Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1515, vô hình chi độc. Thượng, đi vào biệt thự, một cỗ nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lam Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lam Vũ Hân. Đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Nhịp tim đập tại thời khắc này cũng là trong lúc đó tăng tốc. Bởi vì giờ khắc này Lam Vũ Hân ngay tại khom lưng đổi giày. Theo nàng khom lưng, thân thể nghiêng về phía trước động tác này. Trước ngực nàng cổ áo chính là bị cái kia hai đoàn cao ngất phấn thịt chỗ căng ra. Hiện ra một đầu sâu không thấy đáy trắng như tiết rãnh vú đến. Bên trong màu hồng nhạt lây như ẩn như hiện. Đung đưa Lam Phong nhãn cầu. Làm cho Lam Phong nhịp tim đập không khỏi gia tốc mấy phần. Lý trí nói với chính mình phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Thế nhưng là Lam Phong ánh mắt làm thế nào cũng không rời ra đến. Cái kia trong lúc lơ đãng cảnh sắc thật sự là quá đẹp. Cái kia sâu không thấy đáy trắng như tiết rãnh vú cùng bị phen lây nội y bao khỏa trắng như tuyết. Sơn Phong quả thực là Lam Phong mấy tháng nay sở chứng kiến qua xinh đẹp nhất phong cảnh. Tại chư thần hoang đảo mấy tháng này, Lam Phong chỗ nào nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy phong cảnh a? Căn bản thì chưa từng thấy. Đến mức tại cái kia thần bí trên hòn đảo dưỡng thương một cái kia nguyệt, Lam Phong đều cùng dã thú làm bạn, càng thêm khổ bức, thể nội áp chế mấy tháng hồng hoang chi lực tại thời khắc này vậy mà ẩn ẩn có muốn bạo phát dấu hiệu, cái này khiến Lam Phong thầm hô không ổn. Tốt ở thời điểm này Lam Vũ Hân đã thay xong giày. Đứng dậy, nhìn thấy một màn này, Lam Phong đáy lòng âm thầm chậm rãi một hơi. Thể nội cái kia sôi trào hồng hoang chi lực thì là tiêu tán không ít. Lam Phong, người tùy ý ngồi, ta đi làm một chút điểm tâm. Thay xong giày, Lam Vũ Hân chính là dẫy dụa nàng cái kia đầy đạn uyển chuyển dáng người tại Lam Phong còn ý chưa. Hết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hướng về điểm tâm nhà bếp bước đi. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Nữ nhân này, có thể thật là muốn chết. Nhìn lấy cái kia rời đi Lam Vũ Hân. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ tới. Sau đó, Lam Phong chính là tại trong biệt thự đi dạo lên. Biệt thự này thiết kế càng tinh xảo. Bốn phía treo trên vách tường từng chương mỹ lệ ảnh chụp. Tại trên tấm ảnh không chỉ có lấy Lam Vũ Hân, còn có một cái tư sắc đồng dạng là không kém hơn Lam Vũ Hân nữ nhân xinh đẹp. Nếu như Lam Phong không có đoán sai lời nói, trên tấm ảnh cái kia xinh đẹp mỹ nữ chính là biệt thự này chủ nhân. Lam Vũ Hân càng muốn tốt bằng hữu. Trong đại sảnh đi dạo một vòng, nghe được điểm tâm trong phòng bếp cái kia bận rộn thanh âm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Lắc đầu, ngay sau đó cất bước hướng về trên lầu bước đi. Đi đến lầu, hiện lên ở Lam Phong trước mắt là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày đủ loại máy tập thể hình. Nghiêm chỉnh là một cái phòng tập thể hình. Tại cái này phòng tập thể hình trên vách tường dán vào từng chương tính. Cảm giác ảnh chụp, làm cho Lam Phong trong mắt hiện ra một vệt kinh diễm. Những hình này càng tinh xảo, có mặc lấy màu xanh lam tính. Cảm giác bó sát người đồ thể thao lộ ra mị hoặc mê người Lam Vũ Hân. Có mặc lấy phấn sắc tính. Cảm giác quần áo bó gian phòng chủ nhân. Các nàng bày biện đủ loại tư thế. Bởi vì bó sát người đồ thể thao vẻn vẹn chỉ che khuất các nàng trước ngực cái kia ngạo nhân đứng. Thẳng trắng như tiết sao sao duyên cớ. Các nàng cái kia uyển chuyển dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Tràn ngập khó có thể miêu tả dụ hoặc đường cong. Khiến người ta kinh diễm vô cùng. Riêng là Lam Vũ Hân mặc lấy màu xanh lam quần áo bó phối thêm một đầu màu xanh lam bó sát người. Quần đùi cái kia một tấm hình. Nhìn đến Lam Phong có thể nói là huyết mạch dâng lên. Áp chế xuống hồng hoang chi lực lại một lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Tại tấm hình này phía trên. Lam Vũ Hân thân thể nghiêng về phía trước. Đầy đặn bờ mông sau vểnh lên. Song tay chăm chú địa nắm lấy lực cánh tay đoán luyện khí. Có lẽ là bởi vì vận động đoán luyện quá mức kịch liệt duyên cớ. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không chỉ có phủ đầy đổ mồ hôi. thì liền nàng cái kia trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc lên đều phủ đầy mồ hôi. Trước ngực đầu kia sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong còn có đổ mồ hôi đang chảy. Bừng tỉnh người nhãn cầu. Động tác này không chỉ có đem Lam Vũ Hân hoàn mỹ tính. Cảm giác đầy đặn thân trên hiển lộ mà ra. Còn nổi bật ra nàng cái kia tinh tế trắng như tuyết bờ eo thon. Cái kia đầy đặn bờ mông càng làm cho người nhịn không được đi bắt phía trên một cái. Tràn ngập tính. Cảm giác không bị cản trở sức hấp dẫn mỹ cảm. Hoàn mỹ dáng người đường cong nhìn một cái không sót gì. Yêu tinh. Nhìn lấy trên tấm ảnh Lam Vũ Hân. Lam Phong nhịn không được lên tiếng đánh giá. Nghĩ đến Lam Vũ Hân mặc lấy cảnh phục phía dưới vậy mà ẩn giấu đi bốc lửa như vậy tính. Cảm giác sao sao. Lam Phong trong lòng thì tràn ngập một cỗ khó nói lên lời cảm giác đến. Hô. Hít sâu một hơi. Lam Phong xoay đầu lại hướng về tập thể hình đại sảnh cuối cùng nhìn qua. Đại sảnh cuối cùng là một cái ấm áp tắm nắng ban công. Bên ngoài là cái kia cuồn cuộn chảy xuôi nước sông. Cất bước đi đến ban công một bên. Nhìn lấy bên ngoài cuồn cuộn lưu động nước sông. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Nhẹ nhàng địa hít một hơi. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Tâm lý sao động mới chậm rãi thối lui. Cảm nhận được bây giờ trạng thái thân thể. Lam Phong cảm giác theo Lam Vũ Hân ở lại đây vô cùng có áp lực. Đem một điếu thuốc lá chậm chậm hút xong. Lam Phong liền cất bước rời đi phòng thể dục. Đi vào trang bị đầy đủ âm nhạc hát karaoke phòng. Cái này âm nhạc hát karaoke phòng gian phòng không khoảng chừng chớ hơn 30 bình phương. Nhưng là bên trong các loại thiết bị lại là vô cùng đầy đủ. Thiết kế bày đặt cũng lộ ra rất chặt thấu hòa ấm áp. Tại gian phòng trên vách tường còn dán vào từng tấm hình cùng logo quảng cáo. Lộ ra càng đáng chú ý. Lam Phong đem gian phòng thiết bị mở ra. Đi vào điểm ca đài. Điểm một bài sứ mệnh chậm chậm địa hát lên. Theo tràn đầy tiết tấu nhạc đệm chi tiếng vang lên. Lam Phong dường như một lần nữa trở lại đã từng chiến trường kia. Tại hoang mộc trong rừng. Tại tràn ngập nguy hiểm hòn đảo ở trên đảo. Tại cái kia tràn ngập vô tận sát cơ hỏa lực bên trong. Tràn đầy nồng đậm tư tính mà lại cực kỳ thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mưa rơi phía dưới vì bốc hơi cũng vì lần sau mưa to báo trước ta muốn bể đầu cũng muốn biết ta đứng. Tại đất đai này gánh vác lấy như thế nào sứ mệnh Lam Phong thanh âm không lớn. Nhưng lại tràn ngập khó nói lên lời miêu tả cảm tình. Trầm thấp tràn ngập tư tính. Tràn đầy mê mang. Theo hắn từ từ rộng mở, trong tiếng ca mê mang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ dứt khoát, một cỗ hào khí, một khỏa sinh mệnh không ngừng. Chiến đấu không thôi tâm, nhanh tan chảy ta nôn nóng. Là vì chứng minh ta cũng có thể thiêu đốt, ta chèn phá đầu cũng muốn nhìn thấy. Có thỏa mãn mỉm cười, quay chung quanh tại trong máu đột phá cái kia đạo tường. Làm tốt điểm tâm đi vào âm nhạc hát. Karaoke phòng chuẩn bị đẩy cửa vào Lam Vũ Hân đang nghe trong phòng vang lên thanh âm trầm thấp kia. Trong nháy mắt, nàng cả người bỗng dưng ngây người. Bị cái này tràn đầy tư tính mà tràn ngập khác cảm tình thanh âm chỗ thật sâu hấp dẫn. Tại trong óc nàng không khỏi hiện ra tại cái kia mênh mông bạo trong mưa một đạo mang theo súng bắn. Tỉa cấp tốc tiến lên thân hình. Hắn mặc sơn Việt lĩnh. Hành tàu tại hỏa lực trong rừng mưa. Hắn lên trời xuống đất, tại đao sơn bên trong đến, hướng trong biển lửa đi. Hắn không sợ sinh tử, hành tàu tại sinh cung tử ở mép. Hắn không ngừng mà chạy, không ngừng mà phi nhanh, không ngừng mà tiến lên. Ở trên mặt đất lưu lại vô số dấu vết. Ngay tại Lam Vũ Hân đắm chìm trong bộ kia cô độc trong tấm hình lúc. Lam Phong cái kia trầm thấp mà tràn ngập tư tính tiếng ca lại là trong lúc đó biến đổi. Trở nên tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình. Nguyên bản Lam Vũ Hân trong đầu hình thành hình ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Thay vào đó nếu như đến vô số người cảm thấy vô cùng bi tráng một màn. Ngươi là vương ta là binh. Đã gánh vác vận mệnh theo bắt đầu thì đã định trước. Bởi vì ta cũng là hung ác không quyết tâm. Đi biến thông minh. Ngươi là vương. Ta là binh. Một tên quân nhân rong ruổi xa trường. không sợ phía trước lít nha lít nhít đếm cũng đếm không xuể địch nhân. Dũng cảm tiến lên, anh dũng giết địch, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà vẩy ra, lần lượt từng địch nhân ngã xuống, vừa có lần lượt từng địch nhân đối với hắn đánh tới. Cái kiêu uyển chuyển viên đạn cùng hỏa lực phảng phất là hắn tiến lên bạn khúc. Lam Vũ Hân nhìn thấy một cái cô độc quân nhân, một cái hành tàu tại bên bờ sinh tử cô độc quân nhân. Không có ai biết tên hắn, hắn nhưng mà không ngừng mà tiến lên, không ngừng mà thiêu đốt chính mình, mang theo chính mình sứ mệnh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lam Vũ Hân hắn không khỏi nghĩ đến Lam Phong, nghĩ đến hắn đã từng đi qua, nghĩ đến chư thần hoang đảo chi chiến, nghĩ đến hắn mái đầu bạc trắng. Trong lòng một nơi nào đó giống như bị vật gì đó đâm một chút. Đau đớn đến khó nói lên lời. Hai hàng nước mắt không tự chủ được theo nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt trượt xuống. Xuống, làm ca khúc kết thúc. Tiếng ca đình chỉ, Lam Vũ Hân nhẹ nhàng địa đẩy cửa ra. Cất bước nhẹ nhàng địa đi vào. Đi tiến gian phòng, hiện lên ở Lam Vũ Hân trong tầm mắt là cái kia cầm lấy microphone ngồi ở trên ghế salon. Không nhúc nhích, phảng phất ngủ Lam Phong. Thấy thế, Lam Vũ Hân đem trên tay bưng món điểm tâm ngọt để ở một bên bàn trà. Đi vào Lam Phong bên cạnh, có lẽ là bởi vì tâm thần quá mức mỏi mệt duyên cớ. Làm hát xong một bài ca khúc thời điểm, Lam Phong không biết lúc nào vậy mà ngồi ngủ trên ghế salon. Lam Vũ Hân có thể cảm nhận được cái kia đều đều hô hấp. Nhìn trước mắt cái này vậy mà hát ca ngồi ngủ trên ghế salon Lam Phong. Nhìn qua cái kia gầy gò rất nhiều nhưng lại như lưỡi dao giống như điêu khắc khuôn mặt. Nhìn lấy cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng. Lam Vũ Hân trong lòng tràn ngập nồng đậm thương yêu. Nam nhân này rõ ràng sớm đã là đầy người vết thương. Thế nhưng là hắn lại không rên một tiếng. Cắn chặt hàm răng tiếp tục tiến lên. Theo không dừng lại nghỉ ngơi. Lam Vũ Hân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người nam nhân nào giống như hắn chấp nhất. Một dạng kiên trì, nhẹ nhàng địa tại Lam Phong ngồi xuống bên người. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hưởng thụ lấy cái này khó được yên tĩnh thời gian. Thời gian tại cái này an tĩnh bầu không khí bên trong từng chút địa trôi qua. Ngủ Lam Phong bởi vì không có dựa duyên cớ đầu lung lay. Sau đó lệch ra. Chính là nhẹ nhàng địa tựa ở Lam Vũ Hân trên bờ vai. Làm cho Lam Vũ Hân sao sao không khỏi run lên siết chặt. Xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Nhìn lấy cái kia an tường ngủ say bộ dáng. Nghe được hắn truyền đến đều đều tiếng hít thở. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ đau lòng. Do dự một chút, nàng đem cái đầu nhỏ hơi hơi lệch ra. Theo Lam Phong đầu nhẹ nhàng địa dựa chung một chỗ, cảm nhận được Lam Phong thân thể bên trên truyền đến nhiệt độ. Nghe hắn đều đều tiếng hít thở, Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt động người thỏa mãn nụ cười tới. Nàng không biết ái tình là cái gì, chẳng qua là cảm thấy giờ khắc này cái kia trống rỗng tâm linh không cô độc nữa. Mà là có một tia mê say cùng thỏa mãn, một tia thanh xuân rung động tại nàng đáy lòng bồi hồi. Hưởng thụ lấy cái này hạnh phúc ngắn ngủi thời gian Lam Vũ Hân hồn nhiên không có chú ý tới. Ở thời điểm này, biệt thự đại môn bị vô thanh vô tức mở ra. Một đạo màu đen cái bóng lách vào trong biệt thự. Biến mất không thấy gì nữa. P.S. Hôm qua tại luật sư sự vụ sở cùng tòa án. Sự tình tương đối nhiều. Bề bộn nhiều việc. Chương tiết tiêu đề đánh thành Triệu Vũ vui mừng. Trên thực tế Lam Vũ Hân. Cảm tạ mọi người chỉ ra chỗ sai. Cụ thể sự tình gì thưa kiện. Mọi người chú ý tao WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Minh Tẩu hôm qua đã phát tin tức nói. Ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió về sau. Mọi người cùng nhau thêm dầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.